Thần y Vương Phi quá kiều mỹ. Chương 53. Góc truyện audio.com. Chương 53. Thay đổi rất nhỏ nhoi. Có lẽ đến bản thân Đông Phương Lý không thể phát hiện ra. Nhua nàng ta biết, y thay đổi. Trước kia, chỉ cần có nữ nhân đụng chạm ống tay áo y thì y cũng đã cảm thấy buồn nôn. Vân Phi nương nương ban hồng dược cô nương cho hắn. Tuy được ở tại cung Minh Ngọc nhưng y chẳng hề bước vào. Hiện tại Đông Phương Lý không những không ghét Tần Lam Nguyệt đến gần. Thậm chí y còn đỡ nàng. Mặc cho nàng chạm cổ tay của y, trước kia chuyện này nhất định không có khả năng xảy ra. Đông Phương Lý đang từ từ thay đổi. Sự thay đổi này khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi. Nàng ta có một dự cảm qua một thời gian nữa nàng ta sẽ từ từ phai nhạt trong lòng Đông Phương Lý. Thậm chí biến mất. Tần Lam Nguyệt, nếu ngươi không xuất hiện thật là tốt biết bao. Giọng nói Tô Điềm Tình sâu xa. Đáy mắt là hận ý ngập. Vì sao người lại xuất hiện? Người có biết, Lý ca ca ghét nhận bị nữ nhân đến gần. Cho dù nữ nhân đó chỉ không cẩn thận chạm vào ống tay áo huynh ấy cũng sẽ thiêu hủy hết cả bộ xiêm y. Ta chính là ngoại lệ duy nhất. Là người duy nhất có thể chạm vào người huynh ấy nhưng bây giờ Tần Lam Nguyệt đã trở thành ngoại lệ thứ hai. Tần Lam Nguyệt, người chết đi có được không? Nếu người chết đi. Ta chính là người duy nhất của Lý ca ca. Tô Điềm Tình vừa nói. Vừa đi về phía trước. Trên gương mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành trở nên lạnh lẽo tàn ác. Tần Lam Nguyệt cảm thấy không ổn. Nàng nhìn vẻ mặt cười dữ tợn của Tô Điềm Tình đang đến gần. Rồi thấy nàng ta vung tay hung ác nhào về phía nàng. Ngực Tần Lam Nguyệt thót lên. Đỉnh này không thấp. Nếu như rơi xuống. Cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Ngươi điên rồi. Nàng vội lùi ra sau hai bước. Kéo giãn khoảng cách. Tô Điềm Tình. Trong lòng Đông Phương Lý chỉ có ngươi. Nếu ngươi làm chuyện này thì chỉ là làm điều thừa thãi mà thôi. Chỉ có ta. Ha ha. Tô Điềm Tình cười lạnh. Tần Lam Nguyệt. Chỉ cần ngươi chết. Tất cả đều có thể kết thúc. Chỉ cần ngươi chết. Ta chính là duy nhất trong lòng Lý ca ca. Đi chết đi. Tần Lam Nguyệt âm thầm mắng hai câu. Nữ nhân điền Tô Điềm Tình này thật sự muốn đẩy nàng xuống dưới. Nàng có thể cảm nhận được Tô Điềm Tình tuyệt đối không nhu nhược nhưng vẻ ngoài của nàng ta. Càng không phải bông hoa yêu kiều. Người nữ nhân này biết võ. Nàng cần phải tìm cách né tránh. Nếu không sẽ bị đẩy xuống thật. Tô Điềm Tình. Nếu ngươi không ngừng lại thì đừng trách ta không khách sáo. Cập nhật nhanh nhất chê. NTGCILAP. COM Tần Lam Nguyệt âm thầm nắm chặt dao nhỏ. Ở trong cung mà làm ra chuyện như vậy. Cả người và ta đều sẽ không thoát khỏi bị phạt. Trừng phạt. À, chỉ có mình người bị trừng phạt mà thôi. Gió nổi lên. Bông tuyết rơi rụng trên đài đình. Cùng tiếng nhánh cây gãy kêu răng rắc. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện từ tuyết trắng. Đón được Tô Điềm Tình đang rơi từ trên cao xuống y điểm nhẹ mũi nhân. Tuyết trắng biến mất. Chờ gió lớn tan đi. Tần Lam Nguyệt mới thấy rõ. Đông Phương Lý nhanh như chớp đón được Tô Điềm Tình đang bị rơi. Đáp xuống trong đình. Cách trương.